Cao tù thống khổ kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Lâm huyên đệ chết rồi. Cái gì chết rồi, huyên trúng châm rồi à? Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn lộ vẻ đồng tình. Đệ bảo ngươi đừng nói lung tung rồi mà, tiểu di tử của ta có võ công rất lợi hại, trêu vào nó, không có kết quả tốt đâu. Cao tù lo lắng phất tay. Không phải, không phải. Lâm huyên đệ, là ngươi. Đệ làm sao, huyên lo cho mình đi, châm này rất lợi hại đó. Thấy lão Cao biến sắc, trên mặt mồ hôi đổ ra ròng ròng, xem ra hắn rất hoảng hốt. Lâm Vãn Vinh vội vàng an ủi. Nhưng Cao đại ca cũng không cần quá lưu tâm, ngân châm này kỳ thật không độc, tối đa cũng làm cho huyên cảm thấy lạnh một chút, tiếp theo hơi giải đi một chút, sau đó hơi tê tê, cuối cùng thì mềm nhũn ra, hết rồi thì cũng chẳng bị làm sao, võ công của huyên kinh khủng thế chắc không có việc gì đâu. Không phải đâu, Lâm huyên đệ. Cao tù hai tay xua xua, cuối cùng tìm được một cơ hội nói xen vào, thanh âm có vẻ run rẩy. Ta không trúng châm, là ngươi. Huyên không nói là để trúng châm đó chứ. Lâm Vãn Vinh cười to. Hôm nay đâu phải là ngày nói dối, Cao đại ca đúng là nói giỡn rồi, chính là huyên nói bậy, chứ đâu phải là để, nàng phóng châm để làm gì. Huyên đệ, là thật đó, là thật đó. Cao tù gần như muốn khóc thành tiếng. Ngươi mau nhìn đi, cái mông của ngươi đó. Lão Cao tiểu tử này đúng là không chịu đọc sách, cái mông sao có thể gọi là mông được, cái đó gọi là đồn bộ. Lâm Vãn Vinh nhìn theo ánh mắt Cao tù, sờ sờ vào cái mông bên trái, chỉ cảm thấy ở đầu ngón tay hình như chạm vào đầu vật gì nho nhỏ lạnh buốt. Chỉ còn ló ra một chút xíu, găm cứng vào thịt, làm nửa đùi hắn đã tê dần. Tiểu muội muội muội muội làm gì thế này? Lâm đại nhân sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói. Ta không chọc giận ngươi, ngươi không đánh vào cái tên có tội, lại hết lần này tới lần khác ném vào ta làm gì, mông nam nhân, eo đàn bà, đây là những nơi vạn vạn lần không chạm vào được. Hì hì, sao mà ngươi không gọi ta là tiểu di tử nữa, nghe sướng tai hơn. Tiểu cô nương cười hì hì. Tên to xác là người hầu ngươi, hắn nói cái gì, không phải đều là do ngươi sai bảo sao, bắt người trước hết phải bắt ngựa, đánh giặc trước bắt vua, đạo lý này mà ngươi chưa từng nghe qua sao. Lão sắc vượt bị ổn này, lần này cũng bị hắn hại chết rồi, Lâm Vãn Vinh hít một hơi. Cao đại ca, không phải huyên chuyên môn bảo vệ để sao, làm sao mà để lại bị châm chích vào thế này? Ta cũng không biết. Cao tù đau khổ. Lâm huyên để ngươi nói xem, nàng là tiểu di tử của ngươi. Tiểu di tử muốn chích mông tỷ phu, ta là một người ngoài đâu có thể quản được chứ. Con bà nó, làm sao mà cái gì vào tới miệng lão Cao cũng đều có thể biến đổi mùi vị thế này. Lâm Vãn Vinh cũng biết lão Cao này khẳng định không thể dựa vào được nữa. Thấy dáng vẻ cười hớn hở của tiểu cô nương đối diện quả là tiếu lý tàng đao, hắn chỉ có nước làm mặt dày. Tiểu muội muội, hương quân tiểu muội muội, làm ơn gỡ cây châm này ra đi, việc một nam nhân mà bị tiểu cô nương chích vào mông mà vạn nhất truyền ra ngoài thì cũng không hay ho gì lắm đâu. Lý Hương Quân hừ một tiếng. Cái gì không hay ho, ai dám nói linh tinh, ta đi cắt lưới hắn. Việc lấy châm này ra đợi khi nào bổn cô nương có tâm tình tốt rồi bàn tiếp đi. Lâm Vãn Vinh quá rõ về tính cách Lý Hương Quân. Những chủ ý quỷ quái của tiểu nha đầu này không hề ít hơn Lâm Mỗ. Nàng nói không lấy ra, vậy chắc chắn sẽ không lấy rồi. Lâm huyên đệ, để ta đi tìm một cục đá nam châm. Hút cây ngân châm này ra. Cao tù thật ra rất tận tâm, vội vội vàng vàng đưa ra chủ ý. Ta con mẹ nó làm sao mà kết giao với cái loại hại bạn như lão Cao chứ. Lâm đại nhân nghiến răng, nếu chân còn hoạt động được, đã sớm đạp hắn lăn đi vài vòng rồi. Đừng! Lâm đại nhân ngưng thần tính khí, sắc mặt đen như than. Lực sẽ có tác dụng lẫn nhau.

Say men vuốt áo thoảng hương xưa. Cuồng quay sầu biệt mấy cho vừa. Lối mòn cỏ phủ theo năm tháng. Ngày ngày lầu đón bóng tịch dương. Mây mờ mịt. Nước mênh mang. Đường về xa thắm chinh nhân mỏi mòn. Tương tư nói mấy cho tròn. Lời nào viết xiết khóc hờn được chi. Nguyên bản của bài thơ. Túy phách xuân sam tích cửu hương. Thiên tướng ly hận não sơ cuồng. Niên niên mạch thượng sinh thu thảo. Nhật nhật lâu trung đáo tịch dương. Vân miêu miêu. Thủy mang mang. Hành nhân trinh lệ kỳ đa trưởng. Tương tư bổn thị vô bằng ngữ. Mạc hướng hoa tiên phí lệ hành. Xuân sam nghĩa như thanh sam. Vì vậy còn nói Tư Mã Xuân Sam mở ngoặc tròn cũng như Tư Mã Thanh Sam trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh. Dịch nghĩa. Say rượu, vuốt tấm áo xanh vẫn thấy vương mùi hương cũ. Trời cứ khiến kẻ cuồng này sầu khổ vì biệt ly. Mỗi năm cỏ buồn lại mọc trên lối đi. Ngày ngày ngôi lầu lại đón lúc chiều xuống. Mây mịt mờ, nước mênh mang. Trinh nhân trở về đường còn rất xa. Tương tư làm sao nói cho cạn. Viết không hết cũng đừng hoài công khóc với tờ thư. Bài từ theo điệu giá cô thiên của Yến Kỷ Đạo. Yến Kỷ Đạo mở ngoặc tròn 1040-1112, từ Thúc Nguyên, hiệu Tiểu San, người Lâm Xuyên, Phủ Châu mở ngoặc tròn nay thuộc Giang Tây đóng ngoặc tròn. Thúc Nguyên là tử nhân thời Bắc Tống, từng làm quan viên nhỏ ở nhiều nơi cuối đời dưỡng già tại quê nhà. Từ của ông có ý vì cảm thương tập hợp trong Tiểu San từ gạch dưới. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 453. Mọi người đều đã biết. Tiên âm cao vút, như từ trên trời cao bay xuống, Lâm Vãn Vinh vui như điên, lẩm bẩm nói. Là thần tiên tỷ tỷ, là nàng nghe ta gọi rồi. Cái gì thần tiên tỷ tỷ, Cao Tu chẳng biết hắn đang nói về ai, nhưng thấy Lâm Huyên để hưng phấn như thế, cũng biết người này đối với hắn cực kỳ quan trọng, liền cười nói. Tiểu thư nhà nào mà hát hay thế nhỉ, đến cả lão Cao ta vốn là loại thô kệch mà nghe cũng thấy cảm động. Huynh đệ, đây là người ngươi muốn gặp hả? Lão Cao nói thú vị như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng tỉnh cả ngươi, nghe xong khúc này, một ngày chờ đợi hôm nay cũng đáng giá. Thanh âm thánh thót xa xăm, vang khắp núi non, lại văng vẳng bên tai, như gió mát phớt qua hai má. Nhưng không biết từ nơi này vọng tới. Nhìn thiên tuyệt phong mây phủ mờ mờ, cũng không cần biết Ninh Vũ Tích có thấy không, dưới cơn hưng phấn, Lâm Vãn Vinh dùng hết sức vẫy tay. Tiên tử tỷ tỷ, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng. Khắp ngọn núi vang vọng, đưa thanh âm hắn vọng đi thật xa, đến cả làn mưa lất phất cũng không ngăn được nhiệt tình của hắn. Không biết trải qua bao lâu tiếng ca dần dần dứt hẳn, nhưng dư âm vẫn còn vang vẳng, làm cho người ta phân vân không hiểu tiên âm này vẫn còn đâu đây phải không? Ta sắp xuất chinh rồi, tiên tử tỷ tỷ đại khái vẫn chưa biết, khi nào nàng mới bằng lòng xuống núi, Lâm Vãn Vinh thở dài, không kiềm chế được bản thân lại nhìn vào núi, mưa phùn như tơ phủ đầy màn đêm, đỉnh núi u tính, không rõ Ninh Vũ Tích ở nơi nào. Khúc ca vừa rồi có phải là do nàng hát trên thiên tuyệt phong không? Huynh đệ, không còn sớm nữa. Thấy Lâm Vãn Vinh ngẩn người, mưa phùn ướt đẫm quần áo hắn, Cao Tù thấp giọng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi rồi. Lâm Vãn Vinh u, ve, quy, quy, mơ, một tiếng tâm tình tịch mịch, lần này đi Bắc Thượng tới biên quan, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, càng chẳng rõ có còn sống để về không, trong lòng hắn khó tránh khỏi bồi hồi. Hôm nay lên núi tùy thời nghe được tiên tâm của thần tiên tỷ tỷ, nhưng cảm giác này lại càng khiến hắn cô quạnh hơn. Sớm nay đã tiến chân Tiêu phu nhân, cuối ngày lại phải biệt ly Ninh tiên tử, ngày mai đến cả mình phải đi rồi.

Bẩm hoàng thượng, giờ lành đã đến. Khâm Thiên dám hô một tiếng thật dài. Hoàng đế nhìn Lý Thái khẽ gật đầu. Thượng tướng quân bước lên, mái đầu bạc tung bay trong mưa gió có vẻ thê lương bi tráng vô cùng. Hắn lướt mắt khắp bốn phía, nói vang vang. Thề phá hồ lỗ, bảo vệ đại hoa. Các chàng trai đánh trống, điểm binh. Đánh trống, điểm binh. Đánh trống, điểm binh. Hiệu lệnh từ bắc tới nam tầng tầng truyền xuống, thanh âm nối nhau không dứt. Bùng bùng. Âm vang tiếng trống thật lớn, vang vọng khắp không trung, làm lũ chim trong rừng đang ngủ say cũng bừng tỉnh bay tứ tán. Đại doanh bốn phía lập tức hưởng ứng, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng binh giáp ma sát, tiếng đao thương va chạm, giống như rung rừng chuyển núi, trời long đất lở, khí thế vô cùng hào hùng. Đại quân sớm đã đợi giờ xuất phát. Vừa rồi hai hồi trống truyền đến, ba quân sớm đã tập kết xong. Phóng mắt nhìn qua, nơi diễu binh trở thành một mảng đông đúc đen kịt, toàn là người với người. Hơn 10 vạn tinh binh, mỗi người đều mang khôi giáp sáng rực, sắc mặt nghiêm nghị, đao thương kiếm kích lóe lên hàn quang. Ở giữa là tinh binh thần cơ doanh, thần tiễn thủ, cương nỏ thủ, mấy trăm hỏa pháo mới tinh, nòng pháo đen bóng trực chỉ lên trời. Bên phải là kỵ doanh, chiến mã xếp thành hàng, kỵ sĩ xếp theo nhóm, trong tay cầm mã đao trường thương sáng ngời, người khác nhìn vào cũng sợn người. Tuy là binh nhiều tướng mạnh, cả trường diễu binh lại không có lấy một tiếng động, đến cả những chiến mã cũng im bặt, không nghe thấy một tiếng hí nào. Lý Thái luyện binh quả thật danh bất hư truyền. Lễ bộ thị lang tuyên đọc xuất binh chiếu thư, nêu rõ cái họa đột quyết. Tâm lang sói của người Hồ, chúng giết hại trăm họ đại hoa, làm vạn vạn dân đại hoa mất nhà mất ruộng, làm trời giận người oán. Hoàng đế đại hoa thuận theo thiên ý và nhân tâm, cử đi trăm vạn hùng sư, nhất định phải đánh bại đột quyết, thu phục biên quan, dương oai cho đại hoa. Cũng không biết ai soạn chiếu thư này, lời văn thống thiết, Lâm Vãn Vinh nghe xong xem ra không thể không sục sôi nữa. Đưa mắt đánh giá quân của mình, đột nhiên thấy cái bóng của Lý Vũ Lăng. Tiểu tử này mặc khôi giáp, dáng vẻ chu chỉnh, đứng giữa một đội quân chăm chú nghe chiếu thư, hai má đã đỏ bừng lên vẻ hưng phấn. Tiểu tử ngươi muốn chết hừ. Lâm Vãn Vinh khẩn cấp lệnh cho cao tù đưa hắn đi tới, gõ đầu hắn một cái thật mạnh. Trộm mò đến đại doanh hữu lộ của ta. Nếu như bị từ cô của ngươi cha xét ra, đưa ngươi xử trí theo quân pháp, ai có thể cứu được ngươi? Lý Vũ Lăng cười hì hì không thèm để ý. Lâm tướng quân, Lâm đại ca, huyên lợi hại như vậy, cũng sợ từ cô của đệ sao? Lâm Vãn Vinh không bị hắn khích tướng, hắc hắc cười vài tiếng. Nói nhiều cũng vô dụng, ta làm hết sức rồi, ta không chịu được tính tình cô ngươi. Ngươi lo mà thành thật trở về nhà đi, ta hứa sẽ bắt một người vợ đột quyết về cho ngươi chơi. Lý Vũ Lăng khinh thường cắt ngang. Đến cả từ cô cũng để cho đệ đi rồi. Đệ còn trở về làm gì? Ai cho ngươi tới? Lâm đại nhân vội vàng ngoái ngoái lỗ tai chăm chú hỏi. Như thế nào, không phải huyên thuyết phục được từ cô sao? Lần này đến phiên Lý Vũ Lăng giật mình. Là cô tự mình bảo ta nhập vào quân của huyên đó. Sắp xuất phát, Lý Vũ Lăng tuyệt sẽ không đem việc này ra nói chơi đâu. Nói như vậy, thật đúng là từ tiểu thư cho phép rồi. Lâm Vãn Vinh cũng ngẩn cả người, vội vội vàng vàng nhìn bốn phía tìm từ chỉ tình. Nhưng trong hơn 10 vạn đại quân, biển người mang mang, làm sao tìm được bóng dáng nàng? Chém giết hồ lỗ, bảo vệ đại hoa. Hơn 10 vạn đại quân hội tụ thành một biển người mênh mông, sắc mặt mỗi người đều đỏ gay, đao thương trong tay giơ cao lên, nhất tề hô vang. Nhiệt khí ngút trời áp đảo bốn phương, đến cả mưa xuân cũng như bị bao trùm lấy. Lâm Vãn Vinh nhìn lại, thì ra là lão hoàng đế vừa huấn thoại. Ai tiến sẽ có trọng thưởng, ai lùi sẽ bị chém chết. Chấm dù có trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ đúc kết thành một câu, ai phạm đại hoa ta, có ở xa bao nhiêu cũng phải trừng phạt. Chấm ở trên điểm tướng đài này, tế vào ngày 15 tháng 8 sẽ đợi chư vị tướng sĩ khải toàn trở về. Cạn. Hoàng đế đưa một cái chén lớn đầy rượu nồng lên uống cạn một hơi, rồi vứt mạnh cái chén đó đi. Mấy vạn tướng sĩ đồng thời giơ chén rượu lên cao, đồng thời uống cạn. Tiếng sứ bị ném vỡ vang lên xoang xoảng, nối liền không dứt. Tế cờ. Lý Thái hô một tiếng thật dài. Liền có mấy ngàn kỵ sĩ đồng thời nhảy ra, người hô ngựa hí, trường thương trong tay khua lên hưởng ứng. Giết! Trên ngàn kỵ binh rục ngựa chạy như bay chạy đến dưới điểm tướng đài, nhắm thẳng vào đầu châu đang bị trói dưới đài, giơ tay chém xuống, động tác tựa như chỉnh tề, hàn quang lấm liệt. Mấy ngàn thủ cấp xuất sinh bị chém xuống. Máu phun khắp cả giáo trường. Đám kỵ sĩ giơ lên những thủ cấp máu ròng ròng chạy nhanh trở về, huyết quang như kích thích sát khí tướng sĩ. Giết! Giết! Hơn 10 vạn người giơ đao thương lên cao cùng hô xếp xếp, thanh thế vọt đến tận trời xanh kinh thiên động địa, bọn người Hứa Chấn, Hồ Bất Quy, hai mắt đỏ ngầu, huyết tính bột phát, đồng thanh hét lớn, làm màng nhĩ Lâm Vãn Vinh như muốn vỡ ra. Thượng tướng quân đầu tóc bạc phơ giữa gió mưa, lão đứng nghiêm trang trong gió, trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Các chàng trai, xuất phát. Trống trận đùng đùng hưởng ứng tựa như tiếng sét đánh thẳng vào lòng người. Hơn 10 vạn đại quân tựa như một con rắn dài lên đường, xuyên qua mưa xuân mà tiến thẳng về phương Bắc, tinh kỳ tung bay trong gió, giống như tâm tình của từng chiến sĩ khi xuất chinh. Vừa hưng phấn lại vừa bi trắng. Trên ngàn vạn dân chúng trong thành, xếp hàng hai bên đường, nhìn theo đội ngũ đang tiến lên, quân ngũ quét hết tầm mắt nhìn không thấy bờ, cùng với dân chúng hai bên đường tạo thành một con rồng khổng lồ. Lần này đi, chỉ sợ sinh tử biệt ly, ai đầu bạc thì nhớ đến mẹ già, người vừa cứ nhớ tới ái thê, gia đình họ hàng con cái. Hết người này đến người khác hô gọi tên thân nhân, nước mắt chảy dài, chỉ muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ người trong mộng. Có người tìm được thân nhân, vội lao tới ôm chặt lấy, tựa như cũng không muốn chia lìa. Những túi hoa quả, lương khô, mặc kệ có phải người quen hay không quen, cứ thế được giao đến tay đám binh sĩ. Khó nhất là biệt ly. Không khí bi tráng thê lương làm Hồ Bất Quy. Vốn là một lão tướng đã chém giết người Hồ bao nhiêu năm rồi, hai mắt cũng chẳng kìm được bỗng sớm sớm, không khỏi nghẹn ngào. Lâm Vãn Vinh chưa bao giờ trải qua loại tình cảnh này, đây là cảnh sinh ly tử biệt chân chính, nhìn vô số vợ trẻ con thơ, những bàn tay vẫy vẫy, nghe tiếng khóc đứt ruột của những người vợ, những người mẹ tư vị đắng cay chua xót ấy, nếu không tự mình trải qua, khó có thể tìm được lời nào để hình dung. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét cuộc chiến tranh bi đát này. Đại ca, tướng công. Bên kia bỗng có những tiếng gọi trong trẻo vọng lại, rồi thấy Ngưng Nhi trong một bộ quần áo tươi tắn nhất, đứng trên nóc xe ngựa tựa như con bướm xinh đẹp, sớm đã khóc thành một biển nước, bàn tay nhỏ bé kia vẫy tay như điên dại. Thanh Tuyền mang cái bụng to, đại tiểu thư chăm chú giữ lấy nàng, xảo xảo, Ngọc Sương, Tiên Nhi. Các nàng ôm chặt nhau, mãi theo đoàn người từng bước di động, một lần lại một lần vẫy tay chào hắn. Ngưng Nhi, Thanh Tuyền, Tiên Nhi, Ngọc Sương, Ngọc Nhược, xào xào, các nàng bảo trọng, bảo trọng. Lâm Vãn Vinh cố hết sức vẫy tay, lệ như nước tràn bờ, rơi xuống tựa dòng thác lũ. Trong màn nước mắt nhạt nhòa, những gương mặt quen thuộc dần lướt qua từ từ bị bao phủ trong biển người mênh mông, xa dần gạch dưới. Cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 456. Phương pháp cường binh. Kể ra cũng kỳ quái, đã ra khỏi kinh thành mà mưa vẫn liên miên không ngớt chút nào, đường lớn lầy lội không chịu nổi, hơn nữa hình ảnh cơn mưa mùa xuân rơi qua rặng dương liễu kèm theo từng làn gió lạnh buốt khiến người ta cảm giác như đi giữa mùa đông giá rét. Hành quân trong thời tiết này đừng nói là binh sĩ, đến cả những lão tướng đã kinh qua sa trường vô số cũng giảm hẳn sĩ khí, tựa như điều xấu trên trời giáng xuống. Lâm Vãn Vinh khi cầm binh ở Sơn Đông chỉ là đi tiếu phỉ, địch ít ta nhiều, lại có hỗ trợ sung túc, chiếm ưu thế lớn về lương thảo và binh lực, nhắm mắt lại cũng dám đánh. Nhưng bây giờ đối mặt với người đột quyết và Bạch Liên giáo căn bản không phải cùng cấp với nhau, nhìn vào vẻ mặt trầm trọng của tướng quân Lý Thái cũng biết tình hình thế nào rồi. Lâm tướng quân cũng lấy bất biến ứng vạn biến, việc luyện binh toàn quyền giao cho bọn người Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên, hai người này sớm đã hiểu rất rõ về phương pháp luyện binh của Lâm Đại Nhân, đơn giản khái quát là tranh đấu khốc liệt làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào kết hợp với thưởng vật chất. Dưới sự kích thích hai mặt, cho dù là binh lính yếu đuối nhất, cũng có thể được mấy người Hồ, Đỗ luyện thành chàng trai đầy nhiệt huyết. Phương pháp này đã được áp dụng để luyện lính vận lương ở Sơn Đông, sớm đã chứng minh tác dụng tốt, cũng không có gì phải lo. Trong đại doanh của Hữu Lộ, người nhàn nhã nhất ngoài Lâm tướng quân thì chẳng còn ai khác. Chư tướng thủ hạ bận bịu luyện binh, hắn lại dẫn theo cao tù cả ngày lang thang trong quân doanh, việc thích làm nhất là chuột được vài binh sĩ bình thường. Hì hà kể lể về gia đình, tới giờ ăn cơm lại cùng mọi người ăn uống. Hắn không quan tâm đến địa vị, nói năng xuồng xã, từ tướng quân cho tới đầu bếp đều có thể kéo vào với nhau, rất là náo nhiệt. Khi có hứng thú, Lâm tướng quân còn có thể triệu tập mọi người cùng nhau hát hò, giọng nam tiếng bắc cùng a. Mọi người ca hát vừa cao hứng lại vừa thương cảm. Đặc biệt nhất là nghe Lâm Đại Nhân đọc tụng độc xa thư mở ngoặc tròn đọc thư nhà đóng ngoặc tròn. Hữu Lộ đại quân có 5-6 vạn nhân mã, mỗi ngày đều có vô số gia thư đưa tới, hắn liền triệu tập một đội trăm người, cổ vũ tướng sĩ đọc thư phương xa. Đến giờ này là thời khắc mà tất cả tướng sĩ vui vẻ nhất. Thời gian trôi qua, việc này trở thành thói quen, Hữu Lộ đại quân do Lâm Đại Nhân thống lĩnh. Hàng ngày luyện tập khổ nhất, cười đùa vui vẻ nhất, không khí chân tình hoàn toàn đối lập với những cơn mưa xuân ẩm ướt thê lương. Đại quân đi về phía bắc vài ngày, sau đó đổi phương hướng từ đông sang tây. Dọc theo trường thành mà tiến, khí hậu cũng dần dần trở nên khô khan. Tướng quân đến giờ họp ở quân trung rồi. Hôm nay ngài tự mình đi, hay vẫn là do mạt tướng đi? Đỗ Tu Nguyên tươi cười bẩm báo, thấy tướng quân của mình cầm một cái bút kỳ quái, vẽ vẽ gì đó trên giấy. Lâm Vãn Vinh lấy bút vẽ vẽ gì đó rất mạnh xuống tờ giấy, rồi ngáp một cái rõ dài, miễn cưỡng nói. Mỗi ngày đều hội nghị, không phải quanh đi quẩn lại cũng là một việc sao, đều là kiểm tra nhân số, bẩm báo tình huấn luyện. Nghe đi nghe lại tướng quân hoặc từ tiểu thư huấn thoại trà, việc này không phải hành hạ người tàn tật như ta sao, đi qua đi lại cũng hơn 10 dặm chứ ít gì. Đại quân vẫn hành quân về phía trước, không khí dần dần khẩn trương lên, từ chỉ tình bẩm báo với Lý Thái, mỗi ngày đều muốn triệu tập hội nghị quân trung thương thảo tình hình quân địch và lộ tuyến hành quân, dần dần thành thói quen. Hữu Lộ đại quân của Lâm Đại Nhân cách soái doanh của Lý Thái 20 dặm. Bôn ba tới tới lui lui ít nhất phải một canh giờ, việc này quả là làm khó người gãy chân tàn tật như Lâm Đại Nhân, bởi vậy, những ngày này, Đỗ Tu Nguyên toàn phải thay hắn đến bẩm báo. Cái gì tàn tật, thương thế của hắn sớm đã lành hẳn rồi, ngày hôm qua còn cưỡi ngựa hãn huyết bảo mã đi chơi vài vòng, đến cả Hồ Bất Quy cũng chẳng hơn hắn. Làm như không ai biết hay sao, cao tù cả ngày đi theo bên người hắn tự nhiên biết rõ chi tiết, thấy hắn tìm cớ lười biếng trong lòng cũng buồn cười. Đỗ Tu Nguyên gật đầu. Vậy ta đi cũng được, nếu hôm nay từ tiểu thư hỏi lại, mạc tướng sẽ phải trả lời làm sao, tướng quân mấy ngày nay không đi doanh chứng bẩm cáo, từ quân sư mấy ngày nay cũng tựa hồ rất giận đó. Nàng giận hả, đây không phải là lần đầu. Lâm Đại Nhân lắc đầu, mặt mày khổ sở. Không phải ta không muốn đi, thật sự là ta còn đang thương tật trong người. Mỗi ngày ta phải liều cái chân gãy để chỉ huy mọi người, từ tiểu thư cũng phải châm trước cho người tàn tật chứ. Như vậy đi, ta nghỉ thêm vài ngày nữa, sau đó tự mình đến gặp nàng hồi báo công việc. Đỗ Tu Nguyên và mọi người biết hắn với Từ quân sư có gì đó cổ quái, thấy hắn lần nữa từ chối, càng chứng minh rõ ràng ý nghĩ trong lòng, lập tức ôm quyền cười đáp. Hiểu rồi, Lâm tướng quân rất muốn tự mình bẩm báo với Từ quân sư thế nhưng thân thể không cho phép, chắc là Từ tiểu thư cũng có thể lượng thứ, mặt tướng sẽ bẩm báo với nàng như thế. Đúng, sự thật đúng là như thế. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, xem ra Đỗ đại ca thực sự thông minh. Đợi cho Đỗ Tu Nguyên cưới ngựa đi rồi, Lâm Vãn Vinh lấy tờ giấy ra, đưa cho Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, ngươi là chuyên gia nuôi ngựa, cũng là chuyên gia luyện binh, ngươi giúp ta xem chủ ý này có làm được không? Hồ Bất Quy nhận tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng đại biến. Lâm tướng quân, ai nghĩ ra biện pháp này? Lâm Vãn Vinh khoát tay. Mặc kệ ai nghĩ ra biện pháp này, ngươi nói có làm được không? Hồ Bất Quy suy nghĩ một lúc lâu, thận trọng hồi đáp. Nếu là gắn vào đùi binh sĩ bao cát 5 cân, mỗi ngày hành quân 70-80 dặm, hơn nữa còn phải diễn luyện trong doanh, cường độ này quá lớn, ta sợ các huynh đệ không chịu nổi đâu. Ta hỏi một câu, Hồ đại ca, nếu ngươi buộc bao cát này khi hành quân thao luyện, sẽ không có vấn đề gì chứ? Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh hỏi. Hồ Bất Quy cười to, tự tin gật đầu. Cái này có là gì, ta lão Hồ mấy năm trước từng dùng đôi chân sắt đuổi kịp ngựa hãn huyết, nếu chỉ nói là bao cát 5 cân nho nhỏ, không chỉ có ta, lão Hồ tự tin, một doanh huyên đệ của Hứa Chấn từ Sơn Đông tới. Mỗi người đều có bổn sự này. Thế là được. Lâm Vãn Vinh nói. Cùng là người, không có lý do ai khác ai. Truyền lệnh ta từ ngày mai bắt đầu không từ tối nay. Đại quân hữu lộ của ta từ tướng tới sĩ. Mặc kệ ngươi là kỳ doanh, bộ doanh, thần cơ doanh. Mặc kệ hành quân, thao luyện, ăn cơm, uống nước, đi nhà sĩ, đi ngủ. Mỗi người đều phải buộc 5 cân bao cát. Không có lệnh của ta, không cho phép ai cởi ra, người nào vi phạm, xử trí theo quân pháp. Tuân lệnh. Hồ Bất Quy vội vã hô một tiếng, gọi thư ký tới, viết thông cáo phát ra trong đêm nay. Còn có một chuyện. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, gọi Hồ Bất Quy đang muốn ra khỏi doanh trướng. Mỗi thước chiến mã, mặc kệ là chở hàng hay chở người, cũng đều bơm u to bao cát vào đùi cho ta. Dưới áp lực nặng như thế, chiến lực quân mã sẽ được đề cao, nhưng tuổi thọ chỉ sợ ngắn đi nửa năm. Chiến mã đoàn thọ nửa năm, nếu so với người bị mất mạng thì còn tốt hơn nhiều. Thấy Hồ Bất Quy và Cao Tù nhìn mình ngơ ngác, Lâm Vãn Vinh cười khổ. Hồ đại ca, Cao đại ca, có phải là các người cảm thấy ta rất tàn bạo? Cao Tù nghiêm túc đáp. Lâm huynh đệ, trước giờ người làm việc chưa từng sai lầm, chúng ta đều tin người. Kỳ thật, hôm qua cưới con hãn huyết bảo mã, ta có ý nghĩ này. Lâm Vãn Vinh bùi ngùi thở dài. Mặc kệ có thừa nhận hay không, bảo mã của người đột quyết đích xác vượt xa đại hoa. Chỉ nói về chiến lược kỵ binh, chúng ta thua hẳn về sức cơ động. Chỉ có cách cố thủ chặt chẽ, tiêu hao chiến mã đối phương, ngoài ra cũng không có biện pháp khác. Hồ Bất Quy xuất thân kỵ binh, tình cảm đối với chiến mã hơn người thường nhiều, lúc này than khẽ, lặng lẽ không nói gì. Lâm Vãn Vinh tự mình sờ sờ vào hai bao cát, dùng sức buộc chặt vào hai chân mình, phất tay nói. Hồ đại ca, ngươi đi triệu tập các huynh đệ, ta muốn nói chuyện với họ. Đã đến bữa cơm chiều, đầu bếp đánh kèn báo hiệu, mùi thức ăn thoang thoảng khắp doanh địa, ngày xưa giờ này tiếng gọi nhau ý ơi khắp nơi, hôm nay mọi người lại an tĩnh dị thường. Khi Lâm Vãn Vinh ra khỏi nơi ở, thấy dáng chiều đỏ rực phía chân trời, ánh nắng nhạt nhào dần, lập lòe chiếu trên mấy vạn khuôn mặt trẻ trung. Trông thấy mặt trời sắp lặn mà dường như mang nặng suy nghĩ, chẳng lẽ Bắc Thượng lần này thật sự tiền đồ xa vời như bóng tịch dương kia sao? Lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, bước lên một đài vừa mới dựng lên tạm thời, hắn phóng mắt bốn phía, khắp nơi đều là chiến sĩ, những gương mặt trai tráng trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Những chiến mã vàng, đen trắng xếp thành từng hàng. Đao thương dưới ánh nắng chiều rọi xuống, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo rực rỡ. Chư vị huynh đệ, Lâm Vãn Vinh quét đôi mắt hổ nhìn bốn phía, cất giọng trầm thấp, thanh âm vang vọng khắp tứ phía sơn cốc, nghe rõ ràng dị thường. Tin rằng mọi người đều đã nghe được hiệu lệnh mới. Đúng vậy, người ra lệnh này là Lâm Mỗ ta. Từ ngày mai lập tức bắt đầu, mặc kệ ngươi là kỵ binh bộ doanh hay thần tiến thủ, cũng mặc kệ ngươi là tướng quân hay văn thư hỏa phu, mỗi người hai chân đều phải buộc năm cân. Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép cởi ra. Vi phạm, chém. Một tiếng chém này vang đi thật xa trong sơn cốc vang vọng mãi, đánh vào màng nhĩ của từng tướng sĩ. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều nhìn vị tướng quân trẻ tuổi từng cùng mình đùa cợt vui vẻ. Chưa bao giờ thấy hắn ngưng trọng hắc ám như vậy, có một loại cảm giác như nước lũ vỡ đê. Kỳ thật ta đã bị kích động. Lâm Vãn Vinh thở dài sượt, xung quanh không một tiếng động. Những khi nhàn hạ lúc hành quân trước mặt ta lại hiện ra tình cảnh Tống Biệt ở Kinh Trung. Ta thấy trong chúng ta có những lão nương đầu bạc tiễn con, kiều thê nước mắt ngắn dài, con cái chạy loạn tìm cha. Ta tin rằng các huynh đệ cả đời sẽ không quên được cảnh đó. Mỗi khi có huynh đệ đọc ra thư, chúng ta đều xúc động như nhau. Nguyện vọng của thân nhân chúng ta cũng rất đơn giản, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu đội bạc mặt vàng, chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về. Ta hy vọng mỗi một huynh đệ đều là chỗ dựa vững chắc của Lâm Mỗ ta, các ngươi sẽ là núi Hạ Lan vĩnh viễn trường tồn. Mở ngoặc tròn núi He Lan, nằm trong khu tự trị của cao nguyên Mông Cổ đóng ngoặc tròn. Mấy vạn quân sĩ im phăng phắc. Ai cũng đều có thể nghe thấy từng tiếng một. Vô số khuôn mặt trẻ tuổi ửng hồng lên, nắm chặt tay lại như muốn rách cả da thịt, nước mắt rưng rưng, rồi trộm lau đi. Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng, thanh âm lại nhẹ xuống. Xin mọi người nhìn xem trên đùi ta, đây là hai bao cát nặng 5 cân, các ngươi có thể dễ dàng làm được mà. Hứa Chấn Đâu đoạn thung mở ngoặc tròn chặt cột đóng ngoặc tròn. Mặt tướng có mặt. Hứa Chấn cùng hơn 10 binh sĩ tinh trắng bước ra, hai chân sớm buộc chặt những bao cát rất nặng, nhìn qua cũng phải tới hơn 10 cân. Chém. Hơn 10 người đồng thời hét lên, quay về mấy cái cột dựng đầy giữa sân rồi chém xuống, chỉ nghe những tiếng xào xào, rồi những cái cột gỗ bị chém làm hai đoạn. Hứa Chấn vẫn thản nhiên, chấn định, dường như chưa từng làm gì cả. Tất cả mọi người thấy rồi chứ? Lâm Vãn Vinh cao giọng. Chỉ cần khắc khổ, các ngươi cũng có thể có bổn sự như vậy. Hôm nay có khổ có mệt, cũng vì ngày sau gặp lại thân nhân, các huynh đệ, các ngươi còn do dự gì nữa? Hắn quả nhiên là một tên trời sinh dựa vào miệng lưới để kiếm cơm ăn, sau một bài diễn văn hùng hồn, có đầu có đuôi. Dùng tình cảm đi vào lòng người, đến cả cao tù cũng bị hắn nói động tâm, huống chi là những tướng sĩ vô cùng kính ngưỡng Lâm đại nhân, mấy vạn tướng sĩ nhau đi lấy những bao cát buộc vào, tràng diện nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Kế tiếp là thao luyện, vì quân sĩ bị buộc những bao cát, nên khi diễn luyện không nhanh nhẹn bằng ngày trước, nhưng đây là việc tất yếu sẽ phải trải nghiệm. Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói. Cao đại ca, ngươi xem nếu tiếp tục luyện như vậy, bao lâu sau sẽ có thể có hiệu quả? Cao tù võ nghệ phi phàm, việc buộc bao cát trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ nhoi. Hiệu quả hả, ngày nào cũng có. Chỉ là mấy ngày đầu khi mới rèn luyện, hai chân có thể sẽ rất đau, nhưng đây đều là tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hoa, sức lực rất mạnh mẽ. Phỏng chừng không tới 10 ngày là có thể đi lại như thường rồi. Nhiều nhất không quá một tháng có thể nhìn thấy hiệu quả thật sự. Một tháng chỉ mong là kịp. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu. Hắn nghĩ ra biện pháp này hơi chậm một chút, nhưng cũng còn hơn không có. Ủa, không phải là Đỗ Tu Nguyên sao? Xa xa có một người chạy vội đến, cao tù nhãn lực rất tốt, liếc mắt đã nhìn ra đó là phó đại doanh của Lâm tướng quân, Đỗ Tu Nguyên, nhất thời nghi hoặc hỏi. Cuộc họp hôm nay sao kết thúc sớm thế? Lâm Vãn Vinh cũng có chút buồn bực. Từ tiểu thư nói xong sớm như vậy sao? Đỗ Tu Nguyên chạy vội đến, không kịp lau mồ hôi trên mặt. Lâm Vãn Vinh hỏi. Đỗ đại ca, họp xong rồi à? Tử quân sư nói cái gì thế? Đỗ Tu Nguyên vội vội vàng vàng lắc đầu. Không có, khi ta tới doanh trướng, đến cả cái bóng của tử quân sư cũng không nhìn thấy. Hỏi Tả Khâu tướng quân của Tả Lộ quân. Hắn nói tử quân sư hôm nay đi tuần doanh. Tuần doanh, Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt đột nhiên á trà một tiếng. Chết rồi, nàng chuẩn bị bắt quả tang ta đó, không biết chừng còn muốn xử trí theo quân pháp nữa. Đỗ đại ca, nơi này ngươi tự lo lấy, ta có việc đi trước. Cao tù chuẩn bị cho ta một con hãn huyết bảo mã nhanh nhất, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Vô sỉ! Một tiếng quát khẽ vang lên bên tai, mang theo lửa giận đùng đùng. Tóc gáy Lâm đại nhân cũng dựng đứng lên. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 457. Tình thế. Xoay người lại, thấy trước mắt đang đứng một nữ tướng xinh đẹp. Chân đi đôi ủn nhỏ nhắn, thân mặc chiến bào sáng bạc, cả người mềm mại như dương liễu, lộ ra những đường cong cực kỳ quyến rũ. Nàng cao mày, đôi mắt trong tựa nước biếc, gương mặt trắng như bạch ngọc hơi ửng hồng vì mệt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vinh cũng không biết đang cười hay giận. Ủa, không phải đây là Từ tiểu thư sao? Lâm tướng quân tươi cười, vội vàng phất tay. Các huynh đệ, mau chào tử quân sư. Tử quân sư. Binh lính thủ hạ hắn quả thật được huấn luyện cực tốt. Lâm tướng quân vừa ra lệnh, mấy ngàn người sơ đao thương lên cao cùng nhau hô lớn, thanh âm thấu đến tận trời xanh. Cảnh này giống như đại vương đến thăm. Từ tiểu thư nhíu mày, liếc hắn vài lần. Lâm tướng quân, ta nghe Đỗ Tô Nguyên nói thương thế ngươi chưa lành, phải ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, đến cả việc họp hành cũng do người khác làm thay. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn vào đùi hắn, sắc mặt có vài phần giận dữ. Lâm tướng quân, thương thế ngươi có đích xác là nặng lắm không? Vẻ châm chọc trong lời nàng, đến cả cao tù cũng nghe ra được, huống chi Lâm đại nhân vốn là người thông minh như vậy. Ủa, phải không? Lâm đại nhân ngạc nhiên nhìn chân mình, trên mặt tỏ ra vui mừng vô cùng. Không nhờ Từ tiểu thư chỉ ra, ta còn thật không chú ý tới nữa. Thì ra ta đã có thể tự do cử động rồi, xem ra mấy hôm nay, vận động lên xuống liên tục mới có lợi, thương thế chắc cũng đỡ nhiều rồi. Chà, mấy ngày nay xảy ra nhiều việc trọng yếu như vậy nên chuyện này cũng quên rồi. Từ tiểu thư tới vừa lúc, hôm nay ta mời khách ở trong quân ăn một bữa, mọi người mở tiệc một phen. Nhìn hắn hi hi ha ha, Từ Chỉ Tình nhìn không được giận dữ, nàng tức mình mắng. Đại quân tiền phương đến Hưng Khánh Phủ mở ngoặc tròn, bây giờ gọi là Ngân Xuyên đóng ngoặc tròn. Đã gần đến biên giới giữa Đại Hoa và người Hồ, chiến sự lúc nào cũng có thể phát sinh. Lâm tướng quân còn có tâm tình tốt như vậy nữa sao? Huống chi trong quân cấm đánh bạc, cấm uống rượu, chẳng lẽ ngươi không học quân quy sao? Đâu chỉ cấm đánh bạc, cấm uống rượu, còn cấm sắc nữa đó. Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp lại. Từ tiểu thư hiểu lầm rồi, ta trước giờ luôn luôn xa lánh tiểu sắc. Mở tiệc mừng với các huynh đệ uống mấy ly nước trà, hẳn là không phạm quy đó chứ. Từ Chỉ Tình sớm đã lính giáo về mấy trò vượt biện của người này, nàng cắn chặt răng hừ một tiếng. Dù chưa phạm giới, nhưng lại giả bị thương, đợi ta hồi doanh sẽ bẩm cáo nguyên soái. Những lời này của Tử Quân Sư có chút chưa thông tình đạt lý. Lâm Vãn Vinh ngắt lời nàng. Cái gì mà giả thương, trước khi nhập quân ngũ, cái chân gãy của ta lúc đó bị như thế nào, tin rằng Tử Quân Sư cũng rõ ràng. Ông bà nói rất đúng, gãy xương cần 100 ngày. Ta trong vòng 10 ngày ngắn ngủn mà có thể khôi phục được như thế này. Vậy là nhờ ông trời phù hộ rồi, trong đó có công lao của người nhà và cả Cao đại ca nữa, chẳng biết đã bỏ bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ làm sao vào miệng nàng lại biến thành giả bị thương, ta thật không rõ. Sắc mặt hắn rất khó coi, đứng trước mọi người mà cãi tới, Cao Tù và Đỗ Tu Nguyên hai mặt nhìn nhau. Sớm biết giữa Lâm tướng quân và Tử Quân Sư có gì đó, không nghĩ rằng họ vừa gặp mặt nói hai ba câu là lại bắt đầu tranh chấp. Hồ Bất Quy rất khôn ngoan, thấy Từ tiểu thư sắc mặt giận dữ, liền vội nháy mắt về phía Lâm Vãn Vinh. Từ quân sư, ngài đã tới đây, hay là như vậy đi, hữu lộ quân mã của ta đang thao luyện, Lâm tướng quân vừa phát minh ra một biện pháp luyện binh mới, xin quân sư đến xem và cho chỉ đạo. Buộc bao cát hả, ta vừa rồi đã xem qua. Từ Chỉ Tình hít nhẹ. Biện pháp này tuy sáng tạo, nhưng lúc này mà áp dụng chỉ sợ hơi chậm. Những lời nàng vừa nói xem ra đúng vào chỗ người ta đang muốn nghe. Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, không dám nói gì. Làm sao lại gây gổ với nha đầu này cơ chứ? Lâm Vãn Vinh cũng thấy hơi buồn cười, mỗi lần gặp Từ tiểu thư chưa lần nào được yên ổn. Không thể nói như vậy. Hắn lắc lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào Từ Chỉ Tình, ra vẻ phóng khoáng cười nói. Có phương pháp tốt, dùng lúc nào cũng không tính là muộn. Ta cùng với Cao Tù tính rồi, như vậy trong vòng một tháng sẽ có thành quả. Cần có tầm nhìn xa một chút, chiến tranh với người Hồ không phải việc ngày một ngày hai, cho dù việc áp dụng cho binh sĩ tập luyện ở đây có hơi chậm, nhưng còn có lớp binh lính sau này nữa chứ. Những tân binh sau này bắt đầu mỗi người phải buộc bao cát luyện tập. Ta không tin binh lính nhiệt huyết của Đại Hoa chúng ta lại không địch nổi hùng sư của Đột Quyết. Hồ Bất Quy vỗ tay tỏ vẻ rất tán thành. Đúng lắm, làm sao ta không nghĩ đến việc tập luyện cho đám tân binh. Lâm tướng quân, ngài thật sự là một câu đã thức tỉnh người trong mộng. Gót sắt của người Hồ cũng không phải được sinh ra từ bụng mẹ, mà đã luyện thành trên lưng ngựa. Binh lính tinh nhuệ Đại Hoa ta, chỉ cần chúng ta kiên trì tập luyện, một năm không được thì luyện 3 năm, 3 năm không thành thì luyện 5 năm, chúng ta không có lý do gì bại dưới tay Đột Quyết. Bản lãnh chiến trường của Lâm đại nhân kỳ thật rất kém, nhưng tầm nhìn cùng trí tuệ của hắn lại là độc bộ thiên hạ. Dám nghĩ những gì người ta không dám nghĩ, dám làm những gì người ta không dám vi phạm, tầm nhìn, mưu lược đều vượt qua người khác, lại có bọn người Hồ Bất Quy Đỗ Tô Nguyên tinh thông chiến sự phụ tá, chiến lực của một nhánh hữu lộ quân thật sự là không thể khinh thường. Từ vị, Lý Thái coi trọng nhất là điểm này của hắn, Từ Chỉ Tình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy gây gổ với hắn, nhưng nghe hắn nói một hồi, lại có cảm giác được mở toang màn mây đen nhìn thấy nhật nguyệt. Tâm tình hưng phấn lan truyền đến mọi người, đến cả Từ tiểu thư cũng nhìn không được bật cười lên, không khí căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Trường luyện binh cực kỳ náo nhiệt, nhìn những binh lính chân buộc chặt bao cát, thay nhau ngã xuối rủi trên trường luyện, rồi lồm cồm bò dậy tập tiếp, nhớ tới mới vừa rồi ở xa xa nghe bài diễn thuyết của hắn, Từ Chỉ Tình lắc đầu than nhẹ, chỉ cần mấy tiếng mà kích động được lòng người. Không ai so được với Lâm Tam cả. Nếu mỗi người đều có ý chí chiến đấu như vậy, vậy không cần phải lo cảnh người Hồ bất diệt, Đại Hoa bất hưng. Nàng ngưng thần một lúc lâu, chân bước nhẹ nhàng không biết đi về đâu, tâm tư đang lơ lửng trên mây, bỗng có người kéo áo nhẹ, đưa mắt nhìn lên thấy nguyên là kẻ mới vừa rồi gây gổ với mình, Lâm Tam. Ngươi làm cái gì đó? Gương mặt trắng như bạch ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên, nàng cố không lớn giọng, giận dữ nói. Nơi này là quân doanh đó. Lâm Vãn Vinh cười nói. ta biết đây là quân doanh, không phải quân doanh thì ta đâu có kéo tay nàng. Đại quân đã thao diễn xong rồi, sắp đến giờ ăn cơm, nàng còn ngẩn ngơ ở đây làm gì? Từ Chỉ Tình đưa mắt nhìn lại, hóa ra lúc nàng vừa ngẩn người, những binh sĩ trong trường đã tản đi, kẻng của nhà bếp đã vang lên, mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Hai má nàng đỏ ửng, nhưng không cam lòng yếu thế hừ một tiếng. Ta đang quan sát địa hình nơi này để đánh dấu vào bản đồ. Ngươi lại cản trở ta làm việc. Sao ta lại không thể ở đây được? Lâm Vãn Vinh làm vẻ buồn rầu nói. Quân sư, ta muốn nhắc nhở nàng một chút. Nàng đạp chúng vào chân của ta, ta là thương binh tàn tật đó. Từ Chỉ Tình cúi đầu xuống, hóa ra mình mải quan sát binh lính tập luyện mà ngẩn người ra, lỡ đạp vào cái giày mới tinh của hắn, trên giày còn in nửa dấu chân rất xinh xắn. Bọn người Hồ Bất Quy cao tù thấy màn này, bịt miệng cười trộm, gương mặt Từ tiểu thư đỏ bừng, tức giận hừ một tiếng. Việc này chẳng trách ta được, ai bảo cái chân ngươi to như cái lá đa, đứng trên đất che hết cả một khoảng lớn làm chi? Chân to là lỗi của ta, thế còn ngực to là lỗi của nàng. Lâm Vãn Vinh hừ hừ, liếc nhanh qua bầu ngực đầy đặn của nàng, lại nhớ tới lúc cảnh hương sắc trong phòng Ngưng Nhi ở Tế Ninh, nhất thời trong lòng sao xuyến. Từ Chỉ Tình lấy từ trong áo ra một phong thư, mặt không chút thay đổi đưa cho hắn. Thông hàm của Hoàng thượng vượt 800 dặm truyền đạt tới, vừa rồi mới đưa đến quân trung, ngươi xem đi. Lâm Vãn Vinh mở thư ra, lướt mắt qua vài lần, sắc mặt không ngừng biến hóa, thật lâu sau mới thở dài, đưa trả bức thư về cho Từ Chỉ Tình, bùi ngùi không nói gì. Thành Vương trên đường về phía Bắc, cảm niệm lòng nhân ái sâu dày của Hoàng thượng, tự nghĩ mình không còn mặt mũi nào đối mặt thế nhân, đã lừa gạt người trông coi, giữa đêm đã treo cổ, tự tử mà chết. Lâm Trung lưu lại di thư vạn chữ, tự thấy thẹn với tiên hoàng, thẹn với hoàng thượng, chỉ có lấy cái chết để tạ tội. Di thư đó đã được Cố Thuận Trương tiên sinh giám định, xác nhận là bút tích của Thành Vương. Hoàng thượng nghe thế, thất thanh khóc lớn trên kim điện, hai mắt sưng mỏng, ba ngày ba đêm không ăn uống gì. Cử quốc tăng, hoàng thượng tự mình giữ linh cứu. Bất chấp kháng nghị, an táng Thành Vương ở bên cạnh lăng tiên hoàng. Từ Chỉ Tình vừa đọc xong bức thư này, cao tù nói chen vào. Cuối cùng hắn cũng biết ngượng hạ, sợ tội mà tự tử, cho tên loạn thần tặc tử này an táng ở đế lăng. Hoàng thượng thật sự là quá nhân hậu, đối xử với tặc tử như vậy đã là hết lòng hết nghĩa rồi. Lâm Vãn Vinh cười khổ vỗ vai hắn. Cao đại ca, đừng quá tức giận, người cũng đã chết, an táng ở nơi đâu thì có gì phân biệt. Mà nói lại, đến cả gian thần tặc tử cũng có thể có một chỗ chôn thây, cũng không biết chúng ta xuất chinh tái ngoại lần này, sẽ vùi thân ở cát vàng nơi nào nữa. Nói linh tinh cái gì? Từ Chỉ Tình rất tức giận chừng mắt nhìn hắn. Sắp tới đại chiến, không thể dao động quân tâm. Ngươi đã nhiều ngày không đi họp rồi, chỉ sợ đến cả chúng ta đi tới nơi nào cũng không biết. Trong toàn quân, người không tín nhiệm ta nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Từ quân sư này. Lâm Vãn Vinh cười khổ. Từ tiểu thư, ta dựa vào đầu óc để kiếm cơm ăn. Tánh mạng mấy vạn tướng sĩ đều trong tay ta, ta có kém đến thế không? Hắn lấy ra một tờ giấy trắng, rồi móc trong áo ra cây bút chì quẹt quẹt vài đường, mấy vòng tròn vào trong giấy. Chúng ta ra khỏi kinh thành, dọc theo trường thành về nam. Từ tây sang đông mà đi, đi qua Nhạn Môn Quan, Mã Ập, Sóc Phương. Lúc này đã tới chân núi Bắc Diêm Xuyên, cách Linh Vũ, Hưng Khánh, Hạ Lan Sơn cũng chỉ có vài trăm dặm nữa. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta đi hết đoạn đường này, vượt qua trường thành là có thể thấy bóng dáng người Hồ rồi. Bút pháp hắn đơn giản mà điêu luyện, lại có chút khiếu hội họa. Tuy chỉ là một bản đồ phác thảo, nhưng phương vị chú thích không kém chút nào, lộ tuyến hành quân cực kỳ rõ ràng. Ở những trọng điểm và quan khẩu còn đánh dấu những đường tô đậm. Bổn sự vẽ bản đồ như vậy, ngoại trừ Từ Chỉ Tình ra cũng không có ai được như hắn. Lâm huyên đệ, ta phục ngươi rồi. Cao Tù vỗ đầu nói. Mỗi ngày ta và ngươi ở với nhau, chỉ thấy ngươi ăn cơm rồi ngủ chơi đùa tán sóc, không bao giờ thấy ngươi đọc binh thư trận đồ, thì ra ngươi đã sớm nghĩ hết trong đầu rồi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Cao đại ca quá khen, để cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đọc sách khi huyên ngủ, ngủ trong thời gian huyên đọc sách thôi. Sớm biết người này bề ngoài vốn luôn luôn hi hi ha ha, trong lòng lại rất sáng rõ như trang giấy trắng đặt bên ô cửa sổ, Từ Chỉ Tình rốt cuộc cũng yên lòng, sẵn giọng. Chớ cho rằng có tài vẽ vời bản đồ là hữu dụng, cần phải để tâm vào việc cụ thể mới được. Nàng nhận lấy bút chì trong tay Lâm Vãn Vinh theo phương hướng hắn vẽ trên bản đồ chấm chấm vài cái, nói nhỏ. Nhìn nơi này, vị trí trọng yếu của Hưng Khánh và Hạ Lan Sơn thì không cần ta nói, đây vốn là một chướng ngại thiên nhiên, ngăn giữa sa mạc, cũng ngăn trở thiết kỷ người Hồ. Trong đó Hưng Khánh là trung tâm của chúng ta. Từ Hưng Khánh đi lên phía bắc 200 dặm là Ngũ Nguyên, đi ra tái ngoại, cùng Trường Thành về phía bắc Du Lâm, hình thành một tam giác tương hỗ nương tựa lẫn nhau. Ba nơi này cô lập ở tái ngoại quanh năm bão cát, điều kiện gian nan, cũng là chiến tuyến tương đối giữa Đại Hoa và người Hồ. Thập niên phong sa bát niên nhị niên hồ hỏa nhân đoạn hồn, đó ca dao của đám quan quân ở đây truyền lưu. Hơn 10 năm qua, chúng ta ở đây giao chiến với người Hồ không dưới 100 trận, đến nay Ngũ Nguyên vẫn còn ở trong tay người Hồ, mấy vạn tướng sĩ tinh anh của Đại Hoa cũng an nghỉ ở nơi này. Mở ngoặt tròn 10 năm bão cát 8 năm bụi, 2 năm hỏa hậu người tiêu vong đóng ngoặt tròn. Nàng thở dài, cây bút chì nhẹ nhẹ gõ vào bản đồ giấy, tâm tình có vẻ thâm trầm. Lâm Vãn Vinh sớm xem qua bản đồ khu vực này, đối với địa hình mấy chỗ này, ngoại trừ cảm khái, cũng không có biện pháp gì. Cô độc ở tái ngoại, khí hậu khắc nghiệt, cấp dưỡng khó khăn, dễ công khó thủ, đến cả người đột quyết cường hãn cũng không dám dừng lại ở đây. Còn phòng tuyến thứ nhất của Từ tiểu thư, đại bộ phận đã ở vào trong tay người Hồ rồi, đối với Đại Hoa mà nói đạo phòng tuyến này sớm đã không tồn tại nữa rồi. Còn phòng tuyến thứ hai, Từ Chỉ Tình vẽ một đường khác ở trên bản đồ. Từ Mã Ập, Nhạn Môn Quan, giữa có Hưng Khánh, tây tới dãy núi Kỳ Liên kéo dài tới núi Côn Lôn phía bắc, ranh giới là Đôn Hoàng, đây là phòng tuyến chí mạng của Đại Hoa ta. Nàng chỉ vào hướng tây bắc Hưng Khánh, vẽ một vòng tròn thật mạnh. Lúc này, người đột quyết ở Kỳ Liên và Ngũ Nguyên tập hợp 20 vạn kỵ binh tinh nhuệ, muốn trực chỉ Hưng Khánh và Du Lâm. Nếu bị phá, thiết kỵ của người Hồ xuyên qua đây, Đại Hoa ta xem như gặp phải họa diệt vong rồi. Từ Chỉ Tình nói một lúc lâu, hai câu cuối cùng mới là trọng điểm, đại quân tinh binh đột quyết sớm đã đến gần, Đại Hoa chỉ còn có một phòng tuyến cuối cùng có thể phòng thủ. Cái quan trọng nhất là, 20 vạn kỵ binh của người Hồ rồi cơ động linh hoạt, tiến có thể công nhập dưới chân Trường Thành, lùi có thể cố thủ sâu trong Thảo Nguyên. Còn chiến tuyến phòng thủ của Đại Hoa, từ Tây sang Đông kéo dài ngàn dặm. Một chút bất cẩn là có thể thủng một lỗ hổng, từ đó chìm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tình thế xem ra phức tạp hơn so với tưởng tượng nhiều, trận này đánh thế nào đây? Lâm Vãn Vinh thở dài, mắt đăm chiêu. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 458. Kiến nghị động trời. Lâm tướng quân mấy ngày nay chưa hề đến họp ở quân trung, Từ Chỉ Tình giảng giải mọi việc tiếng là nói cho mọi người nghe, nhưng ngầm giải thích tình thế cho hắn biết, để tránh cho hắn chỉ lo tiêu dao trong mộng, chẳng biết tuế nguyệt, rồi đến lúc cần lại hồ đồ. Lúc này khi nói về tình thế lúc này, mọi người đều nhíu mày, đến cả Cao Tù không am hiểu quân sự cũng cảm thấy đại sự không ổn. Từ Chỉ Tình nhìn thoáng qua bản đồ rồi vòng một vòng, đông từ Ngũ Nguyên, tây tới Yêu Ngô, ra ngoài Thương Sơn, Về phía bắc là một vùng đất rộng lớn, đều là phạm vi thế lực của Đột Quyết. Đại Hoa được xưng là Thiên Triều Thượng Quốc, đất rộng người đông, nhưng khi so sánh với Đột Quyết, chỉ căn cứ vào diện tích địa lý thì căn bản không chiếm được ưu thế. Chỉ có điều đại bộ phận lãnh địa Đột Quyết là thảo nguyên và sa mạc, nếu so với đất đai thổ nhưỡng của Đại Hoa thì cách nhau một trời một vực. Từ tiểu thư, ta nhìn một mạch vẫn thấy một vấn đề không hiểu được. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Đột Quyết có lãnh thổ lớn như vậy, cơ hồ ngang với Đại Hoa ta, vậy họ rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng? Từ chỉ tình than nhỏ, vươn bốn ngón tay ngọc quơ quơ đưa ra trước mặt, Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người. 40 vạn dân, nhiều thế, việc này chắc phải đánh nhiều năm mới được. Từ chỉ tình vừa bực mình vừa buồn cười, sẵn giọng. Ngươi có đầu óc không đó, nếu chỉ có 40 vạn dân chúng Đột Quyết, chúng có gan lớn tới trời cũng chẳng dám xâm nhập Đại Hoa. Dường như hơi có đạo lý, Lâm Vãn Vinh cười trừ. Hồ Bất Quy sợ hai người lại gây gổ, khẩn cấp hỏi. Ý tứ của Từ tiểu thư là có 40 vạn tráng đinh khỏe mạnh của Đột Quyết, còn dân chúng bình thường chắc cũng phải mấy trăm vạn, đây là số lượng thống kê từ mấy năm trước. Những năm qua, họ đánh bại Thiết Lặc, Quy Tư, xưng bá thảo nguyên Đại Mạc. Thế lực tăng trưởng rất nhanh, bây giờ cũng không biết tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu rồi. 40 vạn tráng đinh, Lâm Đại Nhân lè lưới, con số này so với những gì hắn biết ở kiếp trước quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đây một đại quốc cơ hồ có thể tranh hùng với Đại Hoa. Cao đại ca, ta hỏi lại một câu. Hắn nhỏ giọng xuống cẩn thận nói. Đột Quyết có nhiều người như vậy, Đại Hoa ta có bao nhiêu binh mã đóng ở biên quan, theo thiện kiến của tiểu đệ kiểu gì cũng phải tới 6-70 vạn phải không? Cao Tù khẽ lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ, Từ chỉ tình hừ một tiếng. Ngươi tưởng họ đều từ đất nặn ra sao, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu a? Đại Hoa ta Nam bị Hoa Nhân quấy nhiễu, ở Đông Nam ít nhất cũng có 10 vạn người đóng quân. Còn Bắc Trường Thành, tướng sĩ ba quân hợp lại có hơn 30 vạn, hơn nữa lần này đại soái chúng ta Bắc Thượng có thêm 30 vạn tinh nhuệ nữa, cộng lại là 60 vạn đại quân. Đại Hoa ta xem ra đã đem hết toàn lực, bao nhiêu tráng đinh đã xuất ra hết, thề cùng người Hồ một trận sống mái. 60 vạn Đại Hoa tinh nhuệ so với 40 vạn Đột Quyết Thiết Kỵ căn bản không chiếm được ưu thế, thế mà lão gia tử còn tín thể rất oai phong, nói cần phải diệt trừ Hồ Lỗ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ. Nhìn sắc mặt bất lực của hắn, Từ chỉ tình cũng buồn bã. Nếu chỉ so về nhân số, Đại Hoa ta chiếm thượng phong, đủ để chúng ta giữ thế phòng thủ. Người Hồ muốn quyết chiến cùng chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cái chúng ta bất lợi là chiến tuyến quân ta kéo dài quá, kỵ binh Đột Quyết cơ động linh hoạt, lại không cần lo lắng sau lưng, chỉ cần đột phá một điểm, phòng tuyến chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Đây là việc ta lo lắng nhất. Nàng thở dài, gương mặt trong suốt như lóe ra ánh sáng nhu hòa. Trong mắt ẩn chứa vẻ u uất, lan cả đến mọi người xung quanh. Gánh vác trọng trách ba quân đều đặt trên vai một nữ tử yếu đuối, quả thật cũng làm khó nàng. Cơ động linh hoạt. Từ tiểu thư nói tựa hồ nhắc Lâm Vãn Vinh nhớ tới cái gì, trong lòng hắn vừa động, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt yêu kiều của Từ chỉ tình, nhất thời ngây dại. Huynh đệ, sao thế, ụt, ngươi chảy nước miếng. Nhìn Lâm đại nhân mắt mở lớn, miệng há hốc nước miếng sòng sòng, như một con tinh tinh chưa tiến hóa, không biết bị cái gì kích thích, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào trên người Từ quân sư. Cao Tù vội vàng kéo ốm tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. À, đâu có. Lâm Vãn Vinh tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng lấy ốm tay áo quẹt miệng cười nói. Cao đại ca cứ hay nói giỡn, rõ ràng đây là sương đêm rơi xuống, đâu có liên quan gì tới nước miếng, ở tình huống bình thường, để chỉ chảy nước miệng khi thấy mỹ nữ thôi, Cao đại ca huyên chớ đùa thế chứ. Cao Tù Hồ Bất Quy mấy người đều cười lớn, Từ chỉ tình khẽ cúi đầu, nhưng không quên chừng mắt nhìn hắn, cổ nàng thấp thoáng đỏ bừng lên, rồi lan lên khuôn mặt như ngọc của nàng, yêu kiều động lòng người. Đợi cho mọi người cười xong, Lâm Vãn Vinh mới nghiêm chỉnh. Từ quân sư, ta có một chuyện khó hiểu. Kỵ binh đột quyết cơ động linh hoạt mà thôi, vì sao ngươi nói họ chẳng thèm lo lắng sau lưng như thế? Chẳng lẽ không phải? Từ Chỉ Tình nhìn hắn vài lần, nhẹ giọng nói. Tướng sĩ Đại Hoa ta cố thủ thành trì, bảo vệ lãnh thổ, không dám di chuyển, khắp nơi đều bị động. Còn ngược lại nhìn vào người đột quyết, họ ở sâu trong Đại Mạc Thảo Nguyên, căn bản không có biên giới quốc gia, lại càng không tồn tại việc giữ lấy đất đai, hơn 10 vạn kỵ binh, không cần bảo vệ quốc gia, nói đến là đến, nói đi là đi, công cũng yên tâm, lùi cũng an tâm, quyền chủ động nắm vững trong tay. Còn có cái gì đáng cho họ lo lắng chứ? Đột quyết chính là dân tộc du mục, từ tiểu thư nói họ tự do cũng không phải không có đạo lý. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nói thong thả. Quân sư nói không sai, biên giới người Hồ là lưu động, đích xác không có cần phải bảo vệ đất đai. Nhưng nói họ hoàn toàn hậu cố vô ưu, mở ngoặt tròn chẳng lo sau lưng đóng ngoặt tròn thì ta cũng không dám tán thành. Nhìn ánh mắt hắn lóe lên, với những gì Từ Chỉ Tình hiểu về hắn, biết ngay người này nhất định có chủ ý vừa quái gì đó. Trong lòng nàng nổi lên nhiều tia hy vọng, nhưng thần sắc lại vẫn lặng như nước, lạnh lùng gật đầu. Xin được nghe. Lâm Vãn Vinh thở dài. Từ tiểu thư vừa rồi nói, người Hồ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xuất nhập biên giới Đại Hoa ta như chỗ không người. Nhưng tại sao lại như vậy? Đại khái bởi vì bọn họ có thực lực mạnh mẽ. Hồ Bất Quy nói nhỏ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Thực lực cường hãn đến đâu cũng không thể nắm được Đại Hoa ta. Theo ta thấy, người Hồ sở dĩ đi đến tự do là vì chính sách chỉ lo phòng thủ của chúng ta, một mặt chỉ lo thủ thế, nếu họ không khi dễ ngươi thì khi dễ ai, nói khó nghe một chút. Cái này là kết quả vì chúng ta để mặc họ phóng túng, là do chúng ta chỉ lo phòng thủ. Quả nhiên rất khó nghe, chỉ sợ Từ tiểu thư và Lâm tướng quân lại gây gổ. Đỗ Tu Nguyên nhìn Lâm tướng quân, rồi nhìn Từ Chỉ Tình trong lòng lo lắng bồn chồn. Cao Tù nghi hoặc hỏi: Lâm huyên đệ, ngươi nói vậy ta nghe không hiểu, đột quyết xâm chiếm biên cương ta, chẳng lẽ chúng ta không thủ thành sao? Thế lực họ cường đại, chúng ta tránh mũi nhọn, lo phòng thủ thành trì cũng đúng mà. Đây hẳn là toàn bộ hiểu biết của Cao Tù rồi. Lâm Vãn Vinh gật gù. Cao đại ca nói rất đúng, đột quyết xâm phạm, chúng ta thủ thành, cái này không sai. Cái sai là sai ở chỗ chỉ lo phòng thủ, không biết tấn công. Họ có thực lực cường hãn, chúng ta có thực lực rất kém, do đó chúng ta không thể tiến công, đây là đạo lý gì, tại sao đột quyết lại xâm phạm quốc cảnh trong một thời gian dài, tự do xâm nhập, muốn lấy cái gì cũng được, nói trắng ra là, chúng ta quá mức thiên về phòng thủ, hoàn toàn không có tiến công, căn bản là không tạo áp lực gì cho họ, họ đương nhiên vui quá rồi còn gì. Lâm tướng quân nói, về lý luận thì không sai. Đỗ Tu Nguyên ngẫm nghĩ một lát, chăm chú nói. Người Hồ không có biên giới quốc gia, mặc dù chúng ta muốn tiến công cũng không tìm được đối thủ. Huống chi, bỏ qua thủ thành thuật mà chúng ta sở trường, chuyển sang đánh nhau với người Hồ hung hãn trên đại mạc. Nói thật, việc này chính là người Hồ cầu cũng không được. Không sai, người Hồ đích thật là không có biên giới quốc gia cần phải phòng thủ. Kỵ mã đi khắp thiên hạ, thoạt nhìn rất tiêu sái. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Nhưng, họ chẳng lẽ không cần phải bảo vệ cái gì sao? Ta thấy vì tất tìm được tử huyệt của họ, một kích trí mạng, xem hơn 10 vạn kỵ binh này làm sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được đây. Người Hồ cần bảo vệ cái gì? Cao Tù thì thảo tự nói, thần sắc vui vẻ. Đúng, chúng ta có thể đi đốt lương thảo của họ, cướp đàn bà của họ, việc này chắc chắn phải bảo vệ chứ, làm cho chúng. Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, Hồ Bất Quy và Đỗ Tô Nguyên đã sớm cười phá lên. Sắc mặt Từ Chỉ Tình đỏ bừng, chừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh vài lần. Từ tiểu thư, cái này không phải là chuyện của ta, không phải ta dạy hắn đâu. Lâm đại nhân cười hì hì. Những lời này của Cao đại ca tuy thô lỗ, nhưng đích xác cũng có chút đảm sắc anh hùng, tiểu đệ bội phục. Mấy người người ồ lên, Từ Chỉ Tình lắc đầu. Người Hồ không giống đại hoa ta, lương thảo chiến mã của họ đều mang theo trong quân. Cướp lương thực là việc không hữu dụng, ngược lại có thể lọt vào ổ sói. Về phần cướp đàn bà, nữ tử người Hồ đều có mũi cao, mắt xanh, so với Dạ Xoa còn mạnh hơn vài phần. Cái quan trọng nhất là, nữ tử người Hồ cũng lớn lên trên lưng ngựa, bổn sự kỳ xạ mở ngoặt tròn cưới ngựa, bắn cung đóng ngoặt tròn so với Nam Đinh Đại Hoa còn giỏi hơn rất nhiều. Nếu ai muốn đánh mấy ả, chỉ sợ không phải dễ dàng làm được đâu. Từ tiểu thư lạnh nhạt cố ý liếc Lâm Vãn Vinh một cái, giống như đặc ý nói cho hắn nghe. Lâm đại nhân căm tức sờ sờ hai má, ta trông giống sắc lang lắm hả, cái gì mà chứ nhìn chằm chằm vào ta, ta vẫn nổi danh là nhìn mỹ nữ cũng không đồng lòng. Thật ra có thể đánh lén vài đội quân kỵ binh đột quyết hoặc bộ lạc của họ. Đỗ Tu Nguyên thận trọng mở lời. Chỉ cần đả kích một phần trong đó, tin tức sẽ truyền ra ngoài, người đột quyết liền sẽ phải hậu cố chi ưu, không dám không thèm kiêng kỵ giày xéo biên quan chúng ta như thế nữa. Lời này thật ra cũng rất có suy nghĩ, cũng có khả năng thực hiện được. Khó xử là bộ lạc đột quyết đều toàn dân giai binh. Trừ phi bị binh lực gấp mấy lần vây công, nếu không, một khi đánh nhau, ai đánh thắng ai cũng rất khó nói. Hồ Bất Quy lập tức nghĩ tới vấn đề này, lắc đầu chán nản. Một tông tộc bộ lạc của người Hồ chí ít có 2-3 ngàn người, chúng ta ít nhất cũng cần 5 ngàn kỵ binh tinh nhuệ tập kích mới có chắc thắng. Hơn nữa khi giao tranh, xử trí không khéo, ngược lại còn làm quân ta lâm vào bị động. Phong hiểm quá lớn. Hai đề nghị đều bị phủ quyết, Lâm Vãn Vinh chính là tác giả đưa ra kiến nghị này vẫn chưa lên tiếng. Xem cái cách hắn mỉm cười, liền biết ngay hắn sớm có tính toán rồi. Từ Chỉ Tình nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh có vẻ phiền lòng. Lâm tướng quân đừng có mập mờ nữa. Ngươi có đề nghị gì, mau nói ra đi. Lâm Vãn Vinh xòe tay cười đáp. Ta nào đề nghị gì, Từ tiểu thư nói đùa rồi. Thấy hắn giấu giấu diêm diêm, Từ Chỉ Tình hận đến ngứa cả răng, chỉ muốn cắn một người nào đó, cái gì cũng không chịu nói, hận nhất chính là loại người như thế. Nàng hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mặt hắn, căm tức. Lâm tướng quân quá khiêm nhượng. Ngươi nhân đức trượng nghĩa, sáng suốt thông tuệ, là túi khôn trong thiên hạ. Ta tin ngươi nhất định có đề nghị rất hay. Từ tiểu thư quá khen. Lâm đại nhân thở dài. Kỳ thật nàng nói những khuyết điểm này cộng với việc trông hơi anh tuấn quá, đều là những khuyết điểm mà ta vẫn hoài cố gắng muốn sửa, nhưng lúc này xem ra ta hoàn toàn thất bại rồi. Cao Tù cười ra tiếng, vỗ vai Lâm Vãn Vinh than thở. Xấu hổ, Lâm huyên đệ. Không nói thì ta không biết, khuyết điểm của ngươi sao mà giống hệt như ưu điểm của ta, lão Cao ta ngoại trừ việc này quả thật không còn gì nữa. Lâm đại nhân cười phá lên, muốn vỡ tung cả lồng ngực, lão Cao này quả là vô sỉ, quả có phong phạm của ta năm đó. Sau này ai dám nói ta ra mặt dày, con mẹ nó ta nói lại ngay, ta làm sao so được với lão Cao chứ? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Thấy hắn đùa giỡn với Cao Tù, cười cợt rất đều giả, Từ tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, hận không được vung cước, đá đít hắn một cái. Lâm Vãn Vinh cố nín cười. Từ tiểu thư đã muốn ta nói, ta đây đành phải bày xấu sơ, a, vơ, a, y. Kỳ thật, người Hồ giống với chúng ta thôi, có những thứ họ phải bảo vệ. Đỗ đại ca vừa rồi nói tập kích bộ lạc người Hồ, chính là một đề nghị không tệ, khuyết điểm của nó là phong hiểm lớn một chút, còn thu hoạch thì hơi nhỏ một chút, cho dù thành công, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn dừng một chút, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Nếu muốn có thu hoạch lớn, vậy phải trải qua đại phong hiểm, đây là chân lý ngàn đời không đổi. Đánh rắn phải đánh vào chỗ cách đầu bảy tấc, phải có ảnh hưởng cực lớn, làm cho người hồ không rét mà run. Xin chư vị ngẫm lại, đâu là tử huyệt của họ, có thể một kích chí mạng ngay. Lại vấm ờ, từ tiểu thư nóng này, bút chì trong tay đâm vào khôi giáp hắn một cái rõ mạnh, nói lớn. Ngươi đó, muốn chọc tức chết ta hả, mau nói đi. Lâm Vãn Vinh hì hì cười, lấy bút chì trong tay nàng trên tấm bản đồ cố ý vẽ vài đường, dẫn theo ánh mắt mọi người. Mọi người xem bản đồ, đi theo tay ta, hướng về phía bắc, xa nữa, vẫn xa nữa, sẽ thấy nơi người hồ mất cảnh giác. Đúng, chính là nơi này. Hắn thở một hơi dài, bút dừng lại một chỗ trên bản đồ, dùng sức vòng một vòng, rồi chấm mạnh một cái xuống giấy, cú đâm đó rất mạnh, lực làm rách cả giấy. Mọi người thấy rõ chỗ đó, ai nấy nín thở, đồng tử mở to ra, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang trắng, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Quả là một cái vòng rất hữu lực. Tiếng kinh hô của cao thủ vang lên. Lâm huyên đệ, đây là nơi nào? Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 459. Người hồ đến. Từ chỉ tình trầm mặt một lúc lâu mới mở miệng. Nơi này gọi là Khắc Tư Nhĩ mở ngoặc tròn Ki Jin cách Hưng Khánh 800 dặm về phương Bắc, gần với Kiếm Thủy và Tát Ngạn Lĩnh mở ngoặc tròn núi Sai An chính là căn cứ và vương đình của Đột Quyết. Nói đơn giản, Khắc Tư Nhĩ chính là Đột Quyết Thành. Mở ngoặc tròn Ki Jin nằm trong khu tự trị Tân Cương của Tê Quy đóng ngoặc tròn. Cao Tù hít một hơi, mắt không dám chớp lấy một cái. Lâm huyên đệ, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ, đi ngàn dặm tới công kích Đột Quyết Vương Đình, đó là hang ổ của người hồ đó, có phải là ngươi đang nằm mơ không, lão cao ta đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Vãn Vinh cười gật đầu. Hư hư thực thực, xuất kỳ bất ý mới có thể một kích chế thắng. Cao đại ca, ngẫm lại mà xem, đến cả huyên là một nhân vật anh minh thần vũ như vậy mà cũng không dám nghĩ đến việc này. Vậy người hồ có nghĩ tới không? Ờ cũng đúng. Cao Tù gật gật đầu lẩm bẩm, rồi cười hắc hắc. Tốt lắm, đánh tới Khắc Tư Nhĩ cướp bảo mã, cướp đàn bà của họ. Lão tiểu tử này bất kỳ thời khắc nào cũng không quên cướp đàn bà, Lâm Vãn Vinh ha ha cười vài tiếng. Xuất binh tập kích Đột Quyết Vương Đình, ý nghĩ của Lâm Vãn Vinh quả là cực kỳ lớn mật, cũng có thể nói là cực kỳ cuồng vọng. Mang theo chút chủ nghĩa mạo hiểm anh hùng, còn ẩn chưa chút lãng mạn nữa, cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược và dũng khí của một bậc cao nhân. Hồ Bất Quy và Đỗ Tô Nguyên nghe thế không dám nói một tiếng nào, trong mắt có chút thần thái ngông cuồng. Đại Hoa để cho người hồ khi dễ lâu rồi, tại sao không thể buộc người hồ phải kinh tâm động phách một lần? Hai người nhìn lẫn nhau một chút. Trong kinh hãi mang theo ước vo ký lô gam nồng cháy, hiển nhiên những lời kinh người của Lâm Vãn Vinh vừa rồi đã đả kích đến tận nơi sâu thắm từ đáy lòng họ. Việc này không thể làm được. Từ quân sư nhẹ nhẹ lắc đầu trực tiếp phủ quyết sạch sẽ kỳ vọng của mọi người. Vô số binh mã kéo nhau đi tập kích, chỉ sợ còn chưa đi đến Thảo Nguyên đã bị Đột Quyết tiêu diệt rồi, còn nói cái gì đánh phá vương đình người hồ. Giải thích của Từ quân sư có thể nói nhất châm kiến huyết, Đỗ Tô Nguyên và Cao Tù nhất thời tỏ ra ồ rũ, nhưng lại thấy Lâm tướng quân ánh mắt chấn định, lúc này mới dâng lên chút hy vọng. Mở ngoặt tròn một lời vào đúng chỗ chính yếu đóng ngoặt tròn. Không thể nhìn sự việc như vậy. Lâm Vãn Vinh nói thong thả. Có cần tập kích không, dưới tình huống thần không biết việc không hay cho người Đột Quyết một kích chí mạng. Tập kích căn cứ của người hồ, không cần nhiều người, chỉ cần tinh binh. 8.000 hoặc 1.000 kỵ binh tinh nhuệ, đủ làm được việc này rồi. 1.000 nhân mã cũng dám đi đánh căn cứ người hồ, Cao Tù bị dọa ngẩn người, lẩm bẩm nói. Huyên đệ, nhân số như vậy có phải là quá ít không, ít nhất cũng phải 10 vạn tinh nhuệ chứ? Nghi vấn của hắn cũng là những gì Hồ Đỗ hai người muốn biết. Lâm Vãn Vinh cười vang. Nếu 10 vạn binh mã, chỉ sợ còn chưa đi ra khỏi Hưng Khánh Thành đã bị người đột quyết phát hiện rồi. Ta sớm nói qua rồi, người Hồ không thể tưởng được được, nên binh phải tinh, nhưng nhân số tuyệt đối không thể nhiều được, nếu không chỉ có thể như thùng giống kêu to thôi. Sợ cái gì? Bị Lâm Vãn Vinh diễn thuyết một hồi đã nổi hào khí, Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng. Hai mắt hưng phấn như phóng ra hào quang. Cho lão Hồ 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ, ta dám xâm nhập thảo nguyên đập tan căn cứ đột quyết, bắt sống tên chó má bì già khả hãn gì gì đó, để cho đám Hồ tể tử này biết, binh lính đại hoa ta đều là hán tử nhiệt huyết cả. Hồ Bất Quy chinh chiến nhiều năm, giao thủ cùng người Hồ vô số lần, nhưng chỉ lần này mới có loại nhiệt huyết thiêu đốt như vậy. Từ chỉ tình thân là quân sư ba quân, đương nhiên không thể quá hưng phấn như vậy, nàng lắc đầu. Hồ tướng quân, gặp việc không được xúc động. Vừa rồi Đỗ tướng quân đã nói qua tập kích một bộ lạc đột quyết cũng khó có thể làm được, huống chi là căn cứ của người Hồ. Đúng, đã đánh vào căn cứ người Hồ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ngắt lời từ chỉ tình. Vừa rồi nói rồi. Nếu công sức bỏ ra và kết quả thu được, như vậy sẽ không đáng giá để đánh. Còn khi thu hoạch vượt xa công sức bỏ ra, cho dù đánh vỡ đầu cũng phải đánh. Một đại sự kiện như đánh bất ngờ vào đột quyết vương đình, không thể xem nó là một chiến dịch bình thường được, hoàn toàn tương phản, phải đưa nó vào một loại chiến dịch ảnh hưởng đến toàn cục. Chiến dịch toàn cục, từ chỉ tình ngẩn người. Hàm răng trắng muốt cắn chặt vào môi như muốn bật máu, ánh mắt chăm chú trầm tư. Lâm Vãn Vinh cất cao giọng. Công kích căn cứ người Hồ cũng là có sách lược, có thể hư, có thể thực. Không kèn không chống đến gần Khắc Tư Nhĩ, đánh chúng một trận không ứng phó kịp, căn cứ đó một nhát bị tiêu diệt, đây là kết quả tốt nhất, đây là thật. Vậy thế nào là hư? Từ chỉ tình bất giác mở miệng hỏi. Đó là không tới Khắc Tư Nhĩ, nhưng chúng ta đến gần chỗ vương đình của đột quyết cũng đã được xem là thắng lợi vĩ đại rồi. Từ tiểu thư có thể nghĩ lại, giữa đại thảo nguyên khôn cùng đột nhiên một chi kỵ binh thần bí của đại hoa từ trên trời giáng xuống, chỉ cách vương đình có vài bước, việc này sẽ tạo thành đả kích như thế nào đối với người đột quyết đây, đối với tướng sĩ đại hoa ta, sẽ là một sự cổ vũ như thế nào đây? Lâm Vãn Vinh dùng sức vung tay, trong lòng cũng sôi trào. Hắn hít một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, ngươi đánh nhau với người đột quyết bao nhiêu năm rồi, nếu một ngày như ta nói, ngươi sẽ có cảm giác gì? Hồ Bất Quy hai mắt đỏ ngầu nói. Mẹ nó, đại hoa chúng ta bị đột quyết chèn ép hơn 100 năm. Nếu thật ngay tại hang ổ của người Hồ mà đánh một trận thống thống khoái khoái, bảo lão Hồ ta chết 100 lần cũng cam tâm tình nguyện. Thiên thiên vạn vạn huynh đệ của ta chết trận, cả đời đánh nhau với người Hồ, đến cả căn cứ đột quyết có hình dạng như thế nào cũng chưa thấy qua, họ chết quá oan mà, lão Đỗ, ngươi sờ xem, máu ta đang sôi sùng sục đây này. Lời nói bộc lộ hết con tim. Hồ Bất Quy nói chính là đại biểu cho tâm nguyện của thiên thiên vạn vạn tướng sĩ kháng Hồ. Đại hoa bị người Hồ khi dễ rất lâu, nếu thật có một ngày kỵ binh đại hoa ngàn dặm xâm nhập, dù chỉ là đánh vào căn cứ của người đột quyết chút giận một lần, cũng đủ để làm cho vô số tướng sĩ trừng mắt há miệng, nhiệt huyết sôi trào, đảo ngược hẳn thế đại hoa bị chèn ép bao nhiêu năm, sự cổ vũ này tuyệt không thể không gì sánh được. Việc này cũng đúng là hư theo như lời Lâm Vãn Vinh vừa nói. Cao Tù cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hoảng sợ. Lâm huyên đệ, nếu dựa theo đường này của ngươi đi đánh, vạn tướng sĩ này một mình xâm nhập, mặc kệ là thật hay là hư, đã vào trong lòng đột quyết, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Sai rồi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cắn răng nói từng chữ một. Là thập tử vô sinh. không có đường về đâu, còn có một số việc buộc phải có người nào đó đứng ra thực hiện, ngươi không làm, thì đó là ta ủa, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, các ngươi nghĩ đến việc gì thế? Thấy bọn người Hồ Bất Quy mở to hai mắt bi tráng nhìn mình, vẻ mặt vừa kính nể vừa tiếc hận, Lâm Đại Nhân sực nhớ nghĩ tới cái gì đó, bị dọa mặt mũi trắng bệch, cả người mồ hôi đổ sòng sòng, vội vàng khoát tay nói. Ta thanh minh trước, ta chỉ đưa ra đề nghị, những chuyện khác không liên quan tới ta. Các ngươi đừng hy vọng ta, đánh chết ta cũng sẽ không đi làm, trong nhà ta còn có một đám lão bà đang chờ ta về để kiếm tiền nuôi ăn, nhìn cái gì mà nhìn, xem ta móc hột châu của ngươi ra, tất cả không được nhìn, Hồ Bất Quy ăn cơm, căn cơm, mọi người ăn cơm. Hắn giống như một con thỏ bị người ta đuổi chạy, vỗ vỗ mông chạy như bay, cái chân xem ra đã lành hẳn rồi. Đi vài bước lại nhìn không được lén lút quay đầu lại nhìn quanh, sợ Từ tiểu thư bị hắn nói động tâm, ủy thác Lâm Đại Nhân làm tổng chỉ huy cô quân xâm nhập, lúc đó thì quả là tự mình giẫm vào chân mình. Hắn ảo não lắc đầu, trong lòng tràn đầy hối hận. Đồ tiểu ruột nhát cái, thấy hắn vểnh mông bỏ chạy, Từ tiểu thư nhìn không được mắng thầm, vừa tức vừa buồn cười. Nàng lấy cây bút chì Lâm Vãn Vinh lưu lại, vẽ vài chỗ trên bản đồ, hừ một tiếng nói. Đỗ tướng quân, Hồ tướng quân, nhờ hai người các ngươi chuyển cáo Lâm Tiên Phong, bảo hắn sau này nghiên cứu bản đồ nhiều hơn, việc hắn nói muốn tập kích vương đình của người, cho dù là 10 vạn đại quân, hay là 1 vạn tinh kỷ căn bản đều không thể thực hiện được. Xin quân sư nói thẳng. Thần sắc Đỗ Tu Nguyên khẩn thiết. Từ tiểu thư thở dài sâu kín, ngón tay bút măng trắng nón chỉ vào tấm bản đồ sơ lược. Các ngươi nhìn này, nơi này là Hưng Khánh Phủ, hôm nay còn cách chúng ta 200-300 dặm. Còn nếu muốn công kích Khắc Tư Nhĩ, phải xâm nhập sâu vào trong Thảo Nguyên. Nhưng, chúng ta sẽ tiến vào Thảo Nguyên từ đâu đây, chư vị xin mời nhìn từ Hưng Khánh đi về phía đông qua Nhạn Môn Quan, người Hồ đã đóng trọng binh suốt 800 dặm. Một khi chúng ta tùy tiện xâm nhập, sẽ chui vào giữa móng vuốt của họ, việc này không thể được. Nhìn bên kia, Hưng Khánh đi về phía tây là Kỳ Liên Sơn Mạch, chính là nơi người Hồ tụ tập kỵ binh, chúng ta không thể xuyên qua. Từ Kỳ Liên Sơn đi về phía tây, đó là khu vực Đôn Hoàng và Tử Vong Sa Mạc La Bố Bạc. Nếu muốn tấn công Khắc Tư Nhĩ, đó là con đường duy nhất. Nhưng sa mạc mênh mông, người vào chết khô, không có lấy một sinh vật nào sống được, trước nay không có ai có thể đi ra ngoài. Đừng nói là 1 vạn người, thậm chí 100 vạn đại quân đi vào cũng sẽ bị khốn chết trong sa mạc, chỉ để lại một đống xương trắng mà thôi. Mở ngoặt tròn thuộc tỉnh Thanh Hải, khu tự trị Tây Tạng. Đôn Hoàng, điểm tập kết của con đường tơ lụa, thuộc tỉnh Cam Túc đóng ngoặt tròn. Nàng bất lực lắc đầu, cười khổ. Cho dù xuyên qua La Bố Bạc thì sao, phía trước còn phải tới Thiên Sơn, núi A Nhĩ Thái mở ngoặt tròn An Tai thuộc Mông Cổ, rồi mới có thể tiếp cận U Bộ Tô Nặc, rồi mới tới Kiếm Thủy, Khắc Tư Nhĩ. Con đường này, từ xưa vốn là lối đi vượt môn quan không có đường về, xuyên qua sa mạc, vượt tuyết sơn, trên đường có bao nhiêu quan ải. Người Hồ dám đem toàn bộ binh lực đặt ở Khắc Tư Nhĩ, không phải không có đạo lý thiên nhiên chướng ngại như thế, ngoại trừ thần tiên, ai có thể vượt qua được. Từ chỉ tình quả nhiên học vấn uyên bác, không chỉ hiểu biết tường tận về đại hoa, đến cả những địa danh sâu trong đột quyết cũng biết rất nhiều, bổn sự như vậy, xem trong cả đại hoa cũng không có một người nào sánh bằng. Sau khi được nàng giảng giải rõ ràng, sắc mặt mấy người Đỗ Tu Nguyên trắng bệch ra, quả thật theo như lời Từ tiểu thư, nếu muốn tập kích người Hồ thần không biết việc không hay, việc này cơ hồ là một nhiệm vụ bất khả thi. Lâm tướng quân rốt cuộc do kinh nghiệm thực chiến quá ít, tuy tầm nhìn rất xa, đưa ra cách làm cực kỳ vĩ đại, nhưng không có tính thực tế. Mạc tướng hiểu rồi, phải đi bẩm cáo cho Lâm tướng quân. Hồ Bất Quy thất vọng, giấc mộng tung hoành sa mạc tích tắc hóa thành bọt nước. Từ chỉ tình do dự một chút, mặt bỗng đỏ bừng như bôi phấn, Nàng lấy trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ đưa cho Hồ Bất Quy. Ngươi đem cái này cho Lâm tướng quân, vết thương trên đùi hắn tuy đã đỡ nhiều, nhưng việc bôi thuốc không được gián đoạn. Nàng dừng một chút, nói rõ hơn. Bảo hắn chớ hiểu lầm, đây là thượng tướng quân cho hắn đó, ta không có liên quan gì. Thượng tướng quân lo hắn làm việc lung tung, đến lúc đó vết thương tái phát, đối với quân ta thì đó là một tổn thất rất lớn. Cao Tù kêu à tiếng rõ dài, mỉm cười gật đầu. Cũng không biết Lâm tướng quân chạy đi đâu mất, quân sĩ khắp núi căn bản cũng chẳng tìm thấy cái bóng của hắn. Trời chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ ối, Từ Chỉ Tình hai má như ngọc, đứng đợi một lúc lâu, chiếc bóng yêu kiều của nàng đã trải thành một đường dài thẳng tắp, thần sắc nàng rất an tĩnh, trong mắt hiện lên dòng lệ quang nhàn nhạt, cũng không biết đang nghĩ gì. Một tên binh sĩ trẻ mang vỗ lưng hắn một cái, làm Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người. Lâm tướng quân vội vội vàng vàng quay đầu lại quát tên tiểu tử kia. Hay cho tên Lý Vũ Lăng, dám tập kích sau lưng trưởng quan. Ngươi buộc bao cát trăm cân đi mười dặm, bổn tướng quân sẽ tha tội cho ngươi. Lý Vũ Lăng theo ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, thấy Từ Chỉ Tình nhảy lên lưng ngựa, rồi rục cương chạy đi. Không nhịn được ồ một tiếng thật dài, cười khà khà. Ta biết vì sao huyên phải phạt đệ rồi, thì ra là huyên trốn ở chỗ này nhìn lén từ cô của đệ, đệ đã bắt quả tang. Đệ đeo bao cát đi mười dặm, sau đó nói cho từ cô có người nhìn lén cô. Ngươi biết cái rắm gì, ta thèm vào nhìn lén nàng. Lâm đại nhân ảo nao. Ta sợ nàng nghe theo đề nghị người khác. Phái ta đi làm một việc ngu xuẩn. Lý Vũ Lăng khinh thường cười. Huyên cứ yên tâm đi, từ cô của đệ thông minh như vậy, làm sao phái người đi làm việc ngu xuẩn được. Nhưng mà cái tên đề nghị đó quả là quá ngu xuẩn. May mà tiểu tử này không biết ta chính là người đề nghị. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không nói gì nữa. Bên kia Hồ Bất Quy cũng đang đi tới. Lâm tướng quân, thì ra ngài ở chỗ này à, làm ta đi kiếm gần chết. Tìm ta thì dễ quá, ở nơi nào có náo nhiệt, chỗ đó có ta. Lâm Vãn Vinh cười nói. Hồ Bất Quy cười khà khà. Lâm tướng quân, về đề nghị của ngài vừa rồi, Từ quân sư nói hoàn toàn không thể thực hiện được. Lý Vũ Lăng mở to hai mắt, xem ra muốn bật cười, Lâm Vãn Vinh mặt đỏ lên. Vội vàng kéo tay hắn. Đi đi, ăn xong rồi đi huấn luyện. Sĩ quan quân đội cao cấp chúng ta nói chuyện. Những tên lâu la nho nhỏ phải tránh mặt. Hiểu rồi. Lý Vũ Lăng cười hì hì. Khi huyên và từ cô nói chuyện thì đến cả sĩ quan quân đội cao cấp như ông nội của đệ cũng phải tránh mặt ấy chứ. Ha ha. Đợi cho tiểu tử này biến đi không thấy bóng sáng nữa, Lâm Vãn Vinh mới hồi phục tinh thần, cười ha ha. Tiểu tử này xem ra cũng thú vị nhỉ. Hồ đại ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hồ Bất Quy lấy ra tấm bản đồ, đem những gì Từ Chỉ Tình vừa nói giảng giải kỹ lưỡng cho Lâm Vãn Vinh, thái độ xem ra buồn rầu. Từ tiểu thư cũng có kiến thức địa lý khá là phong phú. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, vỗ vai lão Hồ. Hồ đại ca, trên thế giới này không có sự tình tuyệt đối. Chỉ cần muốn làm, sẽ có nhiều biện pháp. Đợi vài ngày nữa rảnh rỗi, ta nói cho ngươi về con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa, cái gì gọi là con đường tơ lụa, Hồ Bất Quy cũng hồ đồ. Lâm đại nhân lúc này đã kịp thời ngậm miệng, không chịu lộ ra nửa chữ, để tránh không bị Từ tiểu thư bắt đi làm việc chịu chết. Từ Diêm Xuyên đi về phía Bắc, nhìn thấy Sóc Phương đại quân ngày đêm hành quân, vội vội vàng vàng đi tới Hưng Khánh. Càng đi về phía Bắc, khí hậu càng khô hạn, bão cát càng nhiều, có khi đi một ngày gặp phải 4-5 cơn bão cát lớn, người dừng ngựa nghỉ, mọi người ngồi xổm xuống. Đến khi đứng dậy thì cả người trên dưới, tóc tai, mặt mũi, lỗ tai, khắp nơi đã nhiễm đầy cát. Mỗi người đều thành người bụi. biên giới gian khổ quả nhiên khác hẳn bình thường, đây là mùa xuân thế mà đã nếm mùi uy lực bão cát đại mạc, 30 vạn tướng sĩ biên phòng ở đây không biết trải qua cuộc sống như thế nào. Cách làm cho người ta khó có thể chịu được là nhiệt độ rất thấp vào ban đêm. Ban ngày đi đường mồ hôi đầm đìa tựa như tấm bọt biển tới canh ba, nhiệt độ giảm xuống đến mức gần như làm cho người ta đóng băng. Lâm Vãn Vinh xem như là loại trời sinh cường hãn, dọc đường đi, khí hậu biến hóa đa đoan, đến cả cao tù cũng không nhịn được hắt hơi vài phát. Duy độc có mỗi hắn thì gần như là không có việc gì, mỗi ngày đều nếm trải vài lần bão cát, mà vẫn không quên thủ tín viết thư. Hưng Khánh Phủ là trọng trấn quan trọng nhất của Đại Hoa, ở Tây Bắc giáp với Hạ Lan Sơn, được xưng là che chắn cho Sóc Phương, yếu hầu của sa mạc. Thổ địa phì nhiêu, kinh rạch ngang dọc, thuận lợi tưới tiêu, từng có danh hiệu Giang Nam biên thủy, thành cao tường dày, hùng tráng uy vũ, có thể thấy được phồn hoa ngày xưa. Chỉ là mấy năm nay có chiến tranh Hoa Hồ, Hưng Khánh Phủ chìm trong cơn bão chiến tranh, dân cư giảm sút, dân chúng lưu lạc, vạn khoảnh ruộng tốt dần dần hoang vu, bị cát vàng phủ kín, làm Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm khái. Ôi con sông rộng lớn, ôi núi rừng bao la, Hưng Khánh Phủ, Hạ Lan Sơn, liếc mắt trông điều hiu cô quạnh. Ôi con sông rộng lớn, ôi núi rừng bao la, Hưng Khánh Phủ, Hạ Lan Sơn, dân quanh năm đói rét lầm than. Cũng không biết từ nơi này truyền đến tiếng ca của tiểu phu, giọng hát thê lương, lãng đãng vương bên tai. Cả một biển cát mênh mông nhìn không thấy bờ, hoang vu cô quạnh không lời nào tả xiết. Nháy mắt đã tới gần Hưng Khánh Phủ rồi, rốt cuộc đã đến gần pháo đài Tây Bắc, người hai bên quan đảo cũng đông hơn. Lâm Đại Nhân nhìn ngang nhìn ngửa, giống như nhàn nhã đi chơi, lại nghe xa xa tiếng người trộn rộn, đột nhiên truyền đến những tiếng hò hét thê lương. Chạy mau, người hồ đến rồi.